Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 103, CS103, ở này đó những người chơi lâu năm bước lên thời không đoàn tàu thời điểm. Tân server cũng đối mặt đông đảo người chơi mới chính thức mở ra. Bởi vì khoang trò chơi vừa mới ở nước ngoài tiến hành đại quy mô bán. Lúc này thì người chơi mới nhóm lại đạt tới một cái cao phong kỳ. Mà nói đàn tượng về Arab đại lục các loại tin tức vẫn luôn là rất nhiều. Ở ngôn ngữ nhưng tuyển dưới tình huống, mặt khác quốc gia các người chơi cũng có thể ở trên diễn đàn tìm thấy được các loại bọn họ muốn tin. Tức, cùng Arab đại lục so sánh với Thanh Hồn Niên Đại là một cái hoàn toàn mới hoàn toàn không biết server. Bix khối Rubik thông cáo thậm chí thuyết minh chức nghiệp mở ra tạm thời còn cần chính mình thăm dò. Vì thế, bảo thủ một ít người chơi mới vẫn là lựa chọn tư liệu đông đảo thả bị thổi trời cao tế Arab đại lục. Một ít dũng cảm nếm thử người chơi mới, hoặc là căn bản không có chú ý diễn đàn, cho rằng Bix khối Rubik cùng mặt khác trò chơi giống nhau tân server chỉ là cái tên bất đồng các người chơi. Phần lớn muốn tuyển Thanh Hồn Niên Đại, mắt xanh tóc đỏ hon chính là như vậy một cái người chơi. Hắn khoang trò chơi thậm chí đều không phải chính hắn mua, mà là hắn cha kế đưa cho hắn 18 tuổi quà sinh nhật. Bởi vậy, hắn mang theo vài phần tò mò nằm đi vào, ở lựa chọn giao diện không chút do dự lựa chọn tân server. Trò chơi còn không phải là như vậy chơi sao? Lão Phục Kỳ rằng người thật tốt chơi. Nhưng là làm có theo đuổi trò chơi đảng, tân phục đại gia cùng nhau thăng cấp không phải càng tốt sao? Ít nhất hon là như vậy tưởng, chức nghiệp trong phong ấn, đây là có ý tứ gì? Ở lựa chọn server lúc sau, phía trước có thể nhìn đến kiếm sĩ, pháp sư những cái đó chức nghiệp đều không thấy, chỉ còn lại có hai cái nhưng lựa chọn, diệt thanh đao, săn hồn thương, không chỉ có như thế. Này hai cái chức nghiệp phía dưới còn có ghi chú, biểu hiện chức nghiệp trong phong ấn, thoạt nhìn thập phần lệnh người nghi hoặc, bất quá hon không có nhiều rối rắm cái này, hắn lựa chọn hảo lúc sau, liền dung mạo cũng chưa điều chỉnh, trực tiếp lựa chọn tiến vào trò chơi, Thanh Hồn Niên Đại cái thứ nhất giáng sinh điểm cũng ở Mạnh Nam Thành cái này xe ngựa chạm. Nhưng cùng thời không đoàn tàu trên dưới tới thoạt nhìn cùng từ hơi nước đoàn tàu trên dưới tới. Giống nhau vẫn là có điểm khác nhau. Nói đúng ra, mới vào trò chơi giáng sinh điểm, đồng dạng ở cái này ngư long hỗn tạp nhà ga, nhưng ở khoảng cách xuống xe điểm không xa một khác sườn. Nơi này cả ngày người đến người đi, vốn dĩ liền rất chen chúc, mặc dù là bỗng nhiên nhiều ra một ít người. Cũng sẽ không quá lệnh người kinh ngạc, cái thứ nhất tiến vào trò chơi chính là bóp điểm tiến vào đồng dạng không có hoa thời gian kia đi. Điều chỉnh bên ngoài Hàn Quốc người chơi, ở quốc tế thượng Hàn Quốc người chơi cũng này đây cực kỳ nhiệt tình yêu thương game online nổi tiếng. Vị này người chơi vì tiết kiệm thời gian, ít đều chỉ có một tự, không, hắn gắng đạt tới cái thứ nhất tiến vào trò chơi, sau đó hắn cũng làm tới rồi. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít còn ở xem xét server cùng chức nghiệp giới thiệu. Cùng với lại thế nào cũng hơi chút điều chỉnh một chút bên ngoài rồi dám một chút ít đi. Hắn là trực tiếp cái gì đều không suy xét liền vào được. Chạy nhanh tiến vào làm nhiệm vụ thăng cấp quan trọng a. Sau đó, hắn liền phát hiện chính mình đứng ở trong đám người. Trong lúc nhất thời, liền không như vậy chỉ nghĩ nhiệm vụ cùng chiến đấu trò chơi đảng. Đều sững sờ ở tại chỗ, hắn không nghĩ tới có nhiều người như vậy, càng không nghĩ tới tình cảnh này là như thế này chân thật. Chân thật đến có điểm quá mức, hắn cái này chỉ thích trạch ở nhà trò chơi trạch nam nháy mắt lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Bởi vì hắn không quá thích ở người quá nhiều địa phương. Trong hiện thực cùng loại người này tương đối dày đặc địa điểm hắn căn bản đều không đi. Chỉ có trong trò chơi hắn không sao cả, lại náo nhiệt server cũng chỉ là Internet mà thôi. Internet cùng hiện thực phân cách làm hắn ở trong trò chơi sẽ phi thường an tâm siêu nhưng mà. Loại này quá mức chân thật game thực tế ảo lập tức đánh vỡ loại này hiện thực cùng trò chơi giới hạn. làm hắn hoảng hốt gian cũng chưa nhớ lại đây là ở trong trò chơi. Thói quen tính mà co rúm lại một chút, lúc sau mới phản ứng lại đây. À, đây là ở trong trò chơi à, nhưng này người chung quanh không khỏi quá chân thật đi, đặc biệt là đứng ở hắn cách đó không xa vài người. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến các nàng gương mặt biên buông xuống đầu tóc, cùng với trên mặt tự nhiên ánh sáng. Bọn họ biểu tình là như thế này sinh động, thậm chí liền ánh mắt đều so với hắn chính mình càng như là cái chân thật người. Lúc này, một người cao lớn cường tráng râu quai nón chính là tệ tới rồi trống không bên người. Vị này kêu trống không tiểu ca trong hiện thực là cái trạch nam. Bản thân tương đương gầy yếu vóc dáng cũng không cao, chỉnh thể mà nói, một bộ khá tốt khi dễ bộ dáng. Bất quá kỳ thật hắn trò chơi luôn luôn kỹ thuật trình độ vẫn là không tồi. Tại nghiệp sư người chơi chung đã coi như là chức nghiệp trình độ. Chỉ là ở game thực tế ảo, hắn như vậy thân cao hình thể, khó tránh khỏi nhìn qua nhược khí một ít, râu quai nón mở miệng hung hãn nói một câu nói, không mờ mịt mà nhìn hắn, chờ một chút, hắn nói gì đó ách, ách, thật sự không nghe hiểu. Không trong giây lát phản ứng lại đây hắn tiến vào trò chơi lúc sau còn không có cắt ngôn ngữ. Chạy nhanh kéo ra nhân vật giao diện đem ngôn ngữ hệ thống điều chỉnh cắt một chút. Tiểu tử ngươi phát cái gì lăng? Râu quai nón hung hăng đẩy một chút không? Không lảo đảo một chút, không những không sinh khí, ngược lại ánh mắt sáng lên. Hắn bắt lấy râu quai nón cánh tay. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Hắn hảo tính tình mà nói, thực xin lỗi ta vừa rồi không nghe hiểu ngươi đang nói cái gì, lúc này ngược lại là râu quai nón. Ngây ngẩn cả người, người này sao lại thế này? Phản ứng hảo kỳ quái a, bọn họ xích quyền băng người thường xuyên ở nhà ga này một thế hệ lắc lư. Chuyên môn làm tiền xảo trá một ít thoạt nhìn dễ khi dễ lữ khách. Bởi vì này đó lữ khách rất nhiều đều là người bên ngoài. Phía Nam chính phủ lại không yêu quản loại sự tình này. Đại đa số bị làm tiền lữ khách chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hơn nữa bọn họ này đám người thường xuyên trà trộn ở chỗ này. Đều luyện liền một đôi không đơn giản xem người bản lĩnh. Tỉ như ngày đó Bùi Sâm đi đến nơi này, bọn họ là tuyệt đối sẽ không ra tay. Bởi vì loại người này vừa thấy liền ra thế bất phàm. Không phải bọn họ loại này tên côn đồ có thể trêu chọc đến khởi. Mà trước mặt không ăn mặc xám xịt bố y, dáng người gầy yếu đồng thời nhìn ra được khí sắc cũng không tệ lắm. Làn da trắng nõn bất đồng với những cái đó chân chính người nghèo xanh xao vàng vọt. Lập tức đã bị râu quai nón cấp theo dõi. Chính là, đối phương phản ứng lại cùng râu quai nón tưởng không quá giống nhau. Người vừa rồi rốt cuộc nói gì đó. Là có chuyện gì muốn ta làm sao? Trống không tinh thần rất phấn khởi, nghe nói trò chơi này tương đương khó nhận được nhiệm vụ. Chẳng lẽ chính mình vận khí tốt như vậy, tiến trò chơi liền gặp phải nhiệm vụ sao? Râu quai nón bị hắn đôi mắt này tỏa sáng khóe miệng mỉm cười nắm chặt chính mình cánh tay bộ dáng. Hoảng sợ, theo bản năng mà liền phải bẻ ra hắn tay xoay người rời đi. Hắn sai rồi. Không nên lựa chọn cái này mục tiêu, cố tình lúc này là không không cho hắn đi rồi. Đừng đi à, người có phải hay không có chuyện muốn cho ta làm, người phía trước rốt cuộc nói gì đó. Hắn kiên trì không dứt mà theo đi lên, râu quai nón bị này cổ quái tình huống khiến cho da đầu đều có chút tê dại. Hắn tuy rằng nhìn qua dũng mãnh, thật sự chỉ là một tên côn đồ mà thôi, liền như vậy một lát sau. Đã có càng ngày càng nhiều người tiến vào trò chơi. Những cái đó tương đối áo mũ chỉnh tề, những người chơi lâu năm đoàn tàu cũng tới rồi. Cùng Bùi Sâm không quá giống nhau. Này đàn người chơi lâu năm quần áo nhìn qua nhiều ít có chút kỳ quái. Bởi vậy ở nhà ga không ít người tầm mắt đều chiều bọn họ nhìn lại. Bất quá những người chơi lâu năm đối với NPC nhìn chăm chú phần lớn đã miễn dịch. Cho nên tương đương tự tại, ngược lại là rất có hứng thú mà đánh giá nổi lên chung quanh. Thịt kho tàu lạt điều thấy được cách đó không xa đuổi theo một cái râu quai nón NPC không? Nhướng mày nói, Mạc Danh cảm thấy một màn này có điểm quen thuộc à, bên cạnh hắn Cloder trong lòng xúc động mà đáp. Không sai, phía trước chúng ta mới vừa tiến trò chơi thời điểm, cũng là đuổi theo NPC muốn nhiệm vụ, đương nhiên sau lại liền phát hiện căn bản không đáng tin cậy. Này đàn NPC không những rất có thể không có nhiệm vụ có thể lãnh, còn sẽ hố bọn họ lừa bọn họ. Nếu là đem Bix khối Rubik NPC cùng cấp với mặt khác trò chơi, kia tuyệt đối là muốn thiệt thòi lớn. Bên kia, Hon vừa tiến vào trò chơi, liền phát hiện chính mình đứng ở giữa đám người. Chung quanh nơi nơi đều là rộn ràng nhốn nháo NPC, nhóm. Loại này náo nhiệt cùng ồn ào trong nháy mắt đổ ập xuống mà đến. Làm hắn trong lúc nhất thời giật mình ở tại chỗ. Đặc biệt chung quanh thoạt nhìn cư nhiên tất cả đều là đông phương người. Càng làm hắn cảm thấy đã mới lạ lại khiếp sợ. Hắn thấy được nhà ga cùng hơi nước đoàn tàu. Cùng với lui tới lữ khách, nhịn không được lẩm bẩm nói. Này căn bản không giống như là trò chơi, mà như là người lạc vào trong cảnh điện ảnh. Lúc này, rất nhiều người bắt đầu ở hắn bên người xuất hiện. Không ít đều là giống hắn giống nhau người phương Tây. Liền màu da đều bắt đầu phong phú lên, người da đen bạch nhân Latin người, một đám đều bắt đầu xuất hiện ở trong trò chơi. Sau đó, toàn bộ nhà ga liền giống như nấu nước sôi giống nhau quay cuồng lên. Đầu tiên là một vị ăn mặc tinh xảo nữ sĩ chỉ vào một vị thiền kim sắc tóc đạm lục sắc đôi mắt người. Trời nữ một tiếng thét chói tai, yêu quái. Sau đó nàng phát hiện bên người xuất hiện rất nhiều cái tóc nhan sắc kỳ quái đôi mắt nhan sắc kỳ quái, liền làn da diện mạo toàn bộ đều rất kỳ quái người khi. Sợ tới mức cơ hồ muốn ngất qua đi, xách lên chính mình bao liền bay nhanh mà hướng phía ngoài chạy đi. Không chỉ là vị này nữ sĩ, nhà ga nội tiếng thét chói tai thường thường vang lên, hoàn toàn loạn thành một đoàn. Vô số lữ khách bắt đầu liều mạng ra bên ngoài chạy. Đầy mặt hoảng sợ mà thoát đi nhà ga. Này vẫn là bởi vì thế giới này dân chúng thường thường sẽ nhìn đến thanh hồn yêu quỷ. Nhiều ít vẫn là có chút tâm lý thừa nhận năng lực tình huống. Nếu không khả năng kinh hách độ càng cao. Rốt cuộc thanh hồn niên đại là một cái hoàn toàn không có phương Tây thế giới. Nơi này người là thật chưa thấy qua này ngũ thải tân phân đầu tóc cùng ngũ thải tân phân tròng mắt. Cùng với bạch quá bạch hắc đến quá hắc màu da, Arak đại lục bên kia ngược lại không vấn đề này. Tóc đen mắt đen ở người phương Tây Trung cũng không phải không có. Các người chơi nhiều lắm lớn lên bộ dạng hình dáng không như vậy thâm. Không đến mức bị trở thành yêu quái, thịt kho tàu lạt điều. Cloder cùng với một đám những người chơi lâu năm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một mảnh hỗn loạn nhà. Ga, bọn họ là thật sự không có đoán trước đến tân server mở ra ngày đầu tiên. Sẽ nhìn đến cảnh tượng như vậy. Này, là thật sự cùng chúng ta lúc ấy không giống nhau, vừa mới còn nói cùng bọn họ mới vừa tiến trò. Chơi khi đó không sai biệt lắm đâu. Hiện tại xem ra khác biệt lớn đi. Quả thực lệnh người dở khóc dở cười. Sao lại thế này? Hai cái tuổi trẻ thanh hồn thú tới rồi nhà ga bên ngoài. Bọn họ ở dòng người chung đi ngược chiều. Nhìn vô số người hoảng sợ mà chạy ra. Kỳ quái, không có cảm ứng được thanh hồn yêu quỷ hơi thở à, bọn họ kêu yêu quái đâu? Hẳn là ở bên trong đi, sẽ không à. Thanh hồn yêu quỷ hơi thở ta cách mấy cái phố đều có thể nghe được đến. Phương diện này hẳn là không có, vào Summer Seal, hai người trao đổi cái ánh mắt. Cùng nhau nhanh chóng hướng nhà ga chạy tới. Bùi Sâm nguyên bản đứng ở bọn họ bên cạnh, nhìn hình ảnh này cũng là ngây dại. Này tuyệt đối là hắn đoán trước ở ngoài tình huống. Đến nỗi nguyên bản Bix khối Rubik thời gian tuyến thượng, mở ra thanh hồn niên đại khi là bộ dáng gì hắn cũng không biết a. Khi đó hắn còn không có tiến trò chơi đâu. Cũng sẽ không lão có người đem khai phục ngày đầu tiên rối loạn lấy ra tới nói. Bùi Sâm không có chú ý qua phương diện này sự, cho nên là thật không biết sẽ biến thành như vậy. Yêu quái, này, thật là quá hoan uổng a. Bùi Sâm lập tức liền suy nghĩ cẩn thận. Là bởi vì những cái đó ngoại quốc người chơi diện mạo. cho nên Bix khối Rubik, người vì cái gì muốn như vậy làm? Trước khai cái này server làm quốc nội người chơi chơi, lại khai Arab đại lục cấp này đó ngoại quốc người chơi không được sao? Như vậy điên đảo một chút quốc nội người chơi đi Arab đại lục còn không sao cả. Làm một đám người nước ngoài đến thanh hồn niên đại, muốn thêm nhiều ít phiền toái a. Bix khối Rubik, ngoặc kép, này cũng không phải nó có thể khống chế a. Nó nói qua, Bùi Sâm đau đầu mà nhìn trước mắt loạn tượng, chỉ có thể nghĩ cách thu thập tàn cục, này hoàn toàn là tự cấp hắn gia tăng lượng công việc a. Hơn nữa những người chơi lâu năm cũng là, yêu cầu nhanh chóng ước thúc lên. Xong rồi, bên kia hình như là cảnh sát cục cảnh sát tới, phía nam chính phủ đương nhiên cũng là có cảnh sát. Thính cảnh sát cục, bất quá này đàn cảnh sát ngày thường càng như là phía chính phủ lưu manh đoàn thể. Xảo trá làm tiền so với kia chút bang phái nhân sĩ còn trôi chảy. Chân chính gặp gỡ sự lưu đến so với ai khác đều mau. Bùi Sâm cau mày, nhìn về phía đi tới kia hai cảnh sát, nghĩ nghĩ trước cấp những cái đó những người chơi lâu năm tuyên bố nhiệm vụ. Đinh, Bùi Sâm phiền não. Đến thanh hồn niên đại một dụ Arab đại lục Bix tộc tộc nhân. Các người lão bằng hữu Bùi Sâm đang ở nhà ga ngoại chờ các ngươi. Có lẽ hắn có một chút sự tình yêu cầu các người hỗ trợ thịt kho tàu là điều nhướng mày. Bùi Sâm quả nhiên là tân dẫn đường nhân viên. Đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, những người chơi lâu năm cơ bản đều là đông phương người diện. Mạo, phi thường thuận lợi mà xen lẫn trong đám người ra nhà ga. Hoàn toàn không có người ngăn trở. Ở bọn họ đi ngang qua đám kia chính mình cũng bị dọa tới rồi nước ngoài người chơi khi. Không ít người đều nhịn không được phụt cả đời cười ra tiếng tới. Vừa mới kia hình ảnh, dọa đến không chỉ có riêng là NPC nhóm đâu. Này đàn hôm nay ngày đầu tiên tiến vào trò chơi nước ngoài các người chơi cũng là thực há hốc. Momer siêu bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Thiếu chút nữa cho rằng đây là trò chơi giả thiết, nhưng giống như những cái đó đông phương người chơi cũng không có đụng tới loại này đãi ngộ. Không cấm cảm thấy hơi kinh dị. Hòn yên lặng đứng ở tại chỗ, hắn nhìn hạ bốn phía, yêu quái, không phải, bọn họ rốt cuộc nơi nào lớn lên giống yêu quái, là một người trong sinh hoạt đi đến nơi nào đều hưởng thụ soái ca đãi ngộ rất tốt thanh niên. Hòn chân thật mê hoặc, đinh, nhiệm vụ chủ tuyến, trừng gian trừ ác chém yêu trừ quỷ thanh hồn thú, chủ tuyến trước trí nhiệm vụ. Ta không phải yêu quái. Ta là người tốt bởi vì diện mạo sai biệt, làm cho mạnh nam nhà ga các lữ khách đem chúng ta Bix tộc một bộ phận tộc nhân coi là yêu quái. Chúng ta muốn nỗ lực đánh vỡ bọn họ thành kiến, nói cho bọn họ chúng ta là tuyệt đối người tốt ngay sau đó. Sở hữu người chơi mới, bao gồm cũng không có bị coi làm yêu quái đông phương các người chơi. Toàn bộ đều thu được này mới tinh nhiệm vụ chủ tuyến. Ách, này xem như nhiệm vụ chủ tuyến, đúng không, nhưng cái này chủ tuyến trước trí nhiệm vụ, thấy thế nào đều có điểm, quái quái, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, ngàn đèn một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tuyết đầu mùa hai cái, nghe ca cao. 38.712.105 Miêu Miêu, Hàn Lộ, Dimiter, một con heo vòi một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nhẹ nhẹ từng đợt 198 bình. Diệp Hoa Khanh 180 bình, đoạn ngàn tu sa 128 bình, liên một 110 bình, chấm điểm, trừ một, canh gác 100 bình, ta trước hàng người tùy ý 90 bình. Bùi Giản chắc 84 bình, bằng không bằng 81 bình, tả ngạn ánh mặt trời bỉ ngạn hoa, hoa ca, lưu thương khúc thủy 80 bình, muốn ngày càng 76 bình, 20.881.226 71 bình, Fenry 63 bình, Mạc Tám Giác, Yuhu 7 giai 60 bình, Tư Mã Vân Sam 59 bình, Trước Lam 54 bình, Sao Sâm. Sao Thương, Ma thêm, Yoga Mew 50 bình, Oreo Lợi Pi 49 bình, Phản Quang 45 bình, 7 đêm cốc, một con hoang dại dã rời, Phật hệ đọc sách, Thương Vãn Vãn, Ổi 40 bình, Ethiopia 39 bình, Tình Cư Ăn 38 bình, Tiamo Sam, Toàn Canh Tương Dưa Chuột, Nho Nhỏ, Chỉ Gian Xa, Liễu Theo Gió, Lộc Cộc, Về Niệm, Nghiệp Doãn, Lâm Mặc 30 bình, Koala 29 bình, Đào Đào 28 bình, A Minh, Cố Thanh Minh, 22.327.453. Vân Phi Vân, Thu Thu, Uyển Tranh, Ái Phun Tào Người Đọc, Rượu Gạo, Y Lộ, Hâm Hạ Mạt, Kirin, Sa Hố Hố, Một Cái Tên 20 bình, Lục Vị Tiên Sinh 19 bình, Đường Tiểu Thất 17 bình, Caramel Macchiato, Awake 16 bình, Một Vị Người Nghe Bằng Hữu, Cùng Quang 15 bình, Đại Cá Voi 13 bình, Tây Phủ Thương Lam, Khúc Kỳ, Sinh Nhi, Bút Tâm Tâm, Dựa Sát Vào Nhau Huy Huy, Ăn Đồng Vàng Lớn Lên Bánh Trôi Viên, 19.478.477. Dấu Lớn Gạch Dưới, Quên Đi Nia, Phóng Lộc Thanh Nhai, Minh Nguyệt Quang, Cao La 4.790, Pingua 15.303, Ai U Mẹ Ơi, Cá Mặn Một Cái, Độ Nửa, Lôi Điện Pháp Vương Tesla, Không Có Việc Gì Nhìn Xem Thư, 9 Tháng Khoan Thai, Say Hoa Lạc Nguyệt, Khanh Khanh Khanh Khanh Không, Đúc Thát Đán, Sao Sao Điên Rồi, Long Loại Nuôi Dưỡng 4 Ngày Học Cấp Tốc Huấn Luyện, Vườn Du, Đông Quân, Frosting, Tế Đêm Vô Minh, Phòng Sáp, Di Thế Hoa Thường, Ý Trời, Đoán Xem, Thấu Chi, CSK, Hạ Hạ Hạ Hạ Hạ, Lương Thành Mộng Cần Không Nhân Tâm, Tiểu Chín, Ẩn Huy, Thành, Nếu Chi Biết, A Đại, Cuộc Đời Này Duy Ái Tiểu Thiên Sứ, Lian, Han Chan 19, Mộc Hề, Trên Đường Ruộng Nhà Ai Niên Thiếu, A Hồ, Tử Du, Tử Xe Bạch Nếu, Hồng Trà Vại, Phái Ải Không Phải Cá Mặn 10 bình, Vân Say Nguyệt Hơi Say 8 bình, Siêu Sai, Eva, Đêm Khuya, Tần Thanh, 12/17 bình, Hoàng Dã Bạch Hạc, Sương Mù, Ẩn Sĩ Chi Tím, Y Bay, Ải Du Huy, Thái Dương Phía Dưới Vô Tân Sự, Ninh Lạc, Đồi Đồi Gia Thổ Rút Chuột, Phiến Bạch Chi, Mèo Rừng Ngọt Đường, Lam Võng, Hua, Thiên Lạnh Hảo Cái Thu, Sa Thụ, Tức Mạc Ép, 8 Cân, Cực Đoan Vọng Tưởng, Lạnh Nhi, Duy Ngụy, An Đường Ruộng An Trâm, Karan, Sa Gia, Phục Nguyệt Nguyệt Nguyệt 5 bình, Hồ Đông, Trường Nguyệt 4 bình, Tiết Diệp Nham 3 bình, Ngộ Ý Theo Gió, Doanh Thiếu, 33.401.196. Bình Thường Lam, Xin, 4 Điểm Ánh Trăng 2 bình, Lưu Tiểu Cam, Phong Tảng Sáng, Ban Ngày Thức Đêm, Summer Tương Đương, Nhị Nhi, Thích Ăn Đường Pikachu, Lam Thiền, Phào Ướt Măng Tiêm, Quý Ưng Về Trưa, Nghe Nói Miêu Mễ Thích Ăn Cá, 38.712.105. Zebra, Ha Ha Ha, Thỏ Trắng Kẹp Cá, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.